tham tìm tòi hư thực đến tột cùng. Nhưng, Lôi Nguyên Quang còn muốn nói chuyện, có thể hắn thấy Sở Hành Vân kiên định ánh mắt, sau đó nói, cũng thì không cách nào nói ra khỏi miệng. Cổ ngữ nói, cờ chuông phải do người buộc chuông, việc này đầu nguồn, là Sở Hành Vân, bọn họ những thứ này ngoại nhân, nếu như mạnh mẽ nhúng tay, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, nhưng cục diện càng khó xử lý. Trầm mặc sau khi, bốn gã kiếm chủ trước sau đứng dậy, ở thở dài bất đắc dĩ trong tiếng, cứ vậy rời đi kiếm ngọn núi cao nhất. Hiện tại thời gian không còn sớm, người cũng trở về đi. Sở Hành Vân xoay người, khuôn mặt thượng, như trước mang theo nụ cười nhàn nhạt. Này lao một cái dáng tươi cười, rất ôn nhuận, phảng phất không có đem chuyện ngày hôm nay để ở trong lòng. Nhưng ở trong mắt Hạ Khuynh Thành, lại cảm giác này lao một cái dáng tươi cười, là cười khổ, càng bất đắc dĩ chi cười. Tối hậu, nàng cắn cắn môi đỏ mọng, mỗi chữ mỗi câu, không gì sánh được rõ ràng nói rằng. Ngày mai, ta cùng ngươi đang đi trước ngoại môn đi, cách chương.